Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784. Quấy, sáng sớm, người hầu đưa bác sĩ đi ra ngoài. Vừa mới tiếp nhận xong trị liệu, Smith ngừng lại nửa tựa ở ghế sofa bên trong. Cảm thụ được nơi bả vai ẩn ẩn truyền đến đau đớn. Smith ngừng lại, đáy lòng nộ hỏa liền cháy hừng hực lấy. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Mình vậy mà bị đối xử như vậy, một cái binh lính bình thường, cũng dám ẩu đánh ta. Đáng giận, nghĩ đến phẫn hận chỗ, Smith ngừng lại dùng lực vỗ ghế sofa lan can, nhưng ngay lúc đó, hắn liền phát ra một trận hút không khí âm thanh, vừa mới động tác, khiên động chỗ đau của hắn. Ngài gãy xương, ngài cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đồng thời, vì không lưu lại hậu di chứng. Ngày ban đầu mấy ngày, tốt nhất để người hầu tùy thân phục thị. Bác sĩ căn dặn ở vang lên bên tai, lập tức, liền như là đổ dầu vào lửa. Smith ngừng lại hô hấp đều to khỏe, gấp rút bắt đầu, đáng chết, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Ta, a, Smith ngừng lại gầm nhẹ, khi hắn đứng lên đến chuẩn bị làm chút gì thời điểm. Đột nhiên phát hiện ở cạnh ghế salon nhỏ trên bàn trà. Không biết lúc nào nhiều hơn một phong thư. Mang theo hiếu kỳ, Smith ngừng lại cầm lên tin. Phong thư bên trên không có ký tên, nhưng bên trong trên tờ giấy lại lấy quen thuộc chữ viết. Lít nha lít nhít viết đầy. Nhìn lấy phía trên văn tự, Smith ngừng lại hai mắt không tự chủ được trừng lớn. Trên trán xuất hiện mồ hôi mịn. Sau đó, hắn một mực nhìn chằm chằm trên tờ giấy sau cùng viết xuất địa chỉ. Sắc mặt trở nên dãy giụa bắt đầu. Không chỉ Smith ngừng lại một người dãy giụa, còn có thật nhiều người cũng là đồng dạng sắc mặt, bao quát viết xuất những này tin letter. Làm như vậy, có thể làm sao? Harrow ở gian phòng bên trong bước chân đi thong thả. Sau đó, người trẻ tuổi lại một lần nhấc đầu hướng về Tần Nhiên hỏi. Có thể, Tần Nhiên đưa cho đồng dạng đáp án. Chúng ta là bởi vì Herbert các hạ mới bị truy nã. Bọn họ cũng đều biết tin tức như vậy. Mà lại, bọn hắn cũng không ngốc. Chúng ta muốn lấy được đến ủng hộ của bọn hắn rất khó. Người trẻ tuổi biểu đạt đề nghị của mình. Chúng ta là bởi vì Herbert các hạ bị truy nã không sai. Nhưng đây chỉ là ngoại nhân nhìn thấy. Trên thực tế là một ít người coi trọng cha ngươi thân tài phú. Mới làm như vậy, mà lại, không chỉ có là cha ngươi thân. Bao ơ trợ sở hữu cùng cha ngươi thân cùng loại người tài phú đều bị mơ ước. Tối hôm qua hung ác đúng vậy một lần hèn hạ thăm dò. Bất luận cái gì người phản kháng đều sẽ bị lấy nghiêm khắc nhất đối đãi. Tiếp theo, đúng vậy từng bước xâm chiếm. Nếu như không muốn rơi xuống cùng cha ngươi thân kết quả giống nhau, liền cần đoàn kết bắt đầu. Tần Nhiên chậm rãi nói, nhưng vạn nhất có người dùng cái khác thủ đoạn đi kháng nghị đâu. Một khi không có có phản ứng gì, chúng ta làm như vậy sẽ chỉ uổng phí công phu. Người trẻ tuổi lo lắng hỏi, tin tưởng ta, Harrow, bọn hắn sẽ không đi dùng cái khác thủ đoạn kháng nghị. Dù cho ngay từ đầu muốn làm như vậy, nhưng nhìn thấy cha ngươi thân tin về sau, tuyệt đại bộ phận đều sẽ không như vậy làm. Người, đều là sợ chết, coi như không có sợ chết, bọn hắn cũng chỉ sẽ chứng minh cha ngươi thân nói hết thảy là đúng. Cái kia muốn đem ta dẫn tới các hát binh doanh, gia hỏa. Tuyệt đối không phải cái gì nhân từ gia hỏa, vì để cho kế hoạch tiến hành thuận lợi. Sẽ chỉ là lấy lôi đình thủ đoạn diệt đi những cái kia xuất đầu già. Tần Nhiên ngữ điệu không đổi giải thích, ở phát hiện có người muốn ngựa ông đắc lợi về sau. Tần Nhiên liền nghĩ đến lợi dụng đối phương bố trí đến thu hoạch được một nhóm minh hữu. Còn có cái gì là do tối hôm qua bị ẩu đánh những người giàu thích hợp hơn đâu. Bọn hắn lòng mang bất mãn, mà lại có năng lực trả thù. Chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu cảm giác nguy cơ. Những này nhân mã bên trên liền sẽ bão đoàn xuất hiện. Tần Nhiên hiểu rất rõ tâm lý của bọn hắn. Liền như là hắn lần thứ nhất đạt được một khối bánh kem về sau. Thận trọng đem giấu đến. sợ hãi bị những người khác ăn hết tâm thái là giống nhau. Lúc kia, hắn nhìn bất luận kẻ nào, đều sẽ cho rằng đối phương là đến trộm hắn bánh kem Monster, cho dù là đối với Nhất Hỏa Ái viện trưởng. Cũng đầy là đề phòng, có lẽ, cái kia bánh kem làm đọ dụ có chút không được thỏa đáng. Nhưng trên bản chất không có gì khác biệt, phú nhân tài phú cùng người nghèo bánh kem, đều là giống nhau, đều là không cho phép người khác đụng vào. Có thể, người trẻ tuổi còn muốn nói cái gì, nhưng Luther chạy tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ con trai mình bả vai, chỉ ngoài cửa sổ. Người trẻ tuổi vừa nhấc đầu liền từ nửa mở cửa sổ bên trong thấy được một thân ảnh. Cứ việc trải qua ngụy trang, nhưng Harrow vẫn là một chút nhìn xuất, cái kia chính là Smith ngừng lại, cha hắn thân hảo hữu một trong, vậy mà thật đến rồi. Người trẻ tuổi kinh ngạc thấp giọng hô lấy, nhìn con mình kinh ngạc bộ dáng. Luther mặt mỉm cười, Luther rất rõ ràng, đi qua lần này sự kiện về sau, con của mình sẽ thu hoạch được như thế nào trưởng thành. Trên thực tế, ở tân nhiên nói ra bản thân kế hoạch về sau, Luther liền cho rằng là có thể được, thậm chí, có cực cao xác suất thành công. Bởi vì, Luther hiểu rất rõ những người kia, hắn biết rõ, những người kia gặp được dạng này sự tình sau phản ứng. Cho nên, ở tân nhiên nói xuất kế hoạch về sau, hắn lập tức liền tích cực phối hợp bắt đầu. Bất quá, Luther không có nghĩ tới là, hiệu quả sẽ tốt như thế. Nhìn xem nơi đó, Smith ngừng lại sau lưng, còn đi theo mấy tên. Xem ra so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Luther chỉ điểm lấy con của mình. Tiếp theo, đổi qua đầu nhìn về phía tân nhiên. Ánh mắt bên trong có không che giấu chút nào khâm phục. Không thể nghi ngờ, kế hoạch thành công, đối với tần nhưng cái này cùng con trai mình niên kỷ không sai biệt lắm. Lại thực lực cường đại đến không phải người, lại có tương đương trí tuệ người trẻ tuổi. Luther hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thiên tài sao? Luther dưới đáy lòng đánh giá lấy. Đón lấy tới thăm ngươi. Đối mặt với Luther ánh mắt, tần nhiên nói như vậy, đương nhiên, giao cho ta đi, Luther vừa cười vừa nói, trưởng quan, có người bởi vì chuyện tối ngày hôm qua tới, đè xuống. Hiện tại mọi chuyện cần thiết, đều lấy cái kia kế hoạch ưu tiên, thân mang chế phục binh sĩ đi vào một chỗ văn phòng hồi báo. Nhưng còn chưa nói hết, liền bị văn phòng bên trong người cắt ngang. Cái này ngồi ở cái ghế bên trong sĩ quan có cùng loại Rihard lãnh khốc. Tác phong càng là không khác nhau chút nào. Nhớ kỹ, bất luận cái gì người ngăn cản, đều sát vô xá, đối phương lạnh như băng nói. Vâng, trưởng quan, binh lính kính một cái quân lễ, liền bước nhanh rời đi. Sau đó, số lớn binh sĩ bắt đầu xuất động, hỗn loạn mầm đầu ở bao ơ chợ bên trong này mầm ni tâm tình khẩn trương. Cực tốc tràn ra khắp nơi lấy, càng nhiều chú ý người uyển như bị hoảng sợ tiểu thú. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lấy che chở, mà che chở cũng theo đó xuất hiện, nhưng cái này đều tạm thời không liên quan tần nhiên chuyện. Khi Luther biểu thị kế hoạch bước đầu tiên sau khi hoàn thành, tần nhiên ngay tại Rihard chỉ huy dưới, hướng về các hát binh doanh mà đi, vì kế hoạch thuận lợi áp dụng. Hắn chỉ ít cần làm xuất một cái tư thái, huống chi, đi các hát binh doanh cũng là kế hoạch một bộ phận. Hết chương.